Đạo Quân, chương 297, ý đồ không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 297, ý đồ không rõ edit Luna Huông Thanh Sơn Quận, mặt trời mới mọc ánh nắng sớm từ từ trải rộng khắp vùng rừng núi rộng lớn. Thương Thục Thanh đang từng bước khó nhọc leo lên trên đỉnh một ngọn núi, đi tới bên ngoài cổng vòm, chỗ ở mới của Lưu Tiên Tông thì thở hồng hộc ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên cổng vòm, giơ tay áo lên lau lau những giọt mồ hôi trên trán. Phí Trường Lưu nghe báo bước nhanh đi ra tự mình nghênh đón, chắp tay chào hỏi. Quận chúa, sao lại tới đây vậy? Thương Thục Thanh cười nói. Phí trưởng môn, có tin tức mới gì của đạo gia hay không? Phí Trường Lưu nói, quận chúa lui tới chỗ này khá bất tiện, nếu có tin tức gì mới ta tự nhiên sẽ nói cho biết ngay. Ánh mắt dừng lại trên trán nàng, nhìn thấy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, nơi này là chỗ tông môn ba phái mới xây, tu sĩ lui tới thì không có gì khó khăn, song đối với phàm nhân mà nói, thì có chút treo leo hiểm trở, để leo lên được quả thực là có chút khó khăn. Thương Thục Thanh, ca ca ta khá là quan tâm đến tin tức của đạo gia ở kinh thành Tề Quốc bên kia cho nên ta đến đây hỏi thăm một chút. Kỳ thật chính nàng cũng rất quan tâm, hôm qua vừa nhận được tin tức nghe nói kinh thành Tề Quốc bên kia có người cố ý chơi trò ngáng chân Ngưu Hữu Đạo, vừa mới tới kinh thành Tề Quốc thôi, đã rước lấy một đống người tìm tới cửa muốn gây phiền phức nói rằng ngày kế tiếp sẽ tới cái gì phi bộc đài quyết chiến. Nghe được tin tức này xong, khiến nàng chăn chờ cả một đêm khó ngủ trời vừa sáng liền chạy đến đây tìm hiểu tin tức. Thường Triều Tông bên kia không có đường dây liên lạc trực tiếp với Ngưu Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn đưa tin tức về cũng sẽ không truyền trực tiếp cho Thường Triều Tông, đều là truyền thẳng về cho Thiên Ngọc Môn, bên này ngược lại là có thể liên hệ trực tiếp với đệ tử ba phái ở trên núi, Thương Thục Thanh tự nhiên là tìm đến ba phái để nghe ngóng tin tức trước tiên. Phí Trường Lưu gật đầu nói, ta cũng rất chú ý đến chuyện này, chỉ là trước mắt còn chưa có tin tức gì. Quận chúa yên tâm, tin tức vừa về đến ta sẽ sai người thông báo cho quận chúa trước tiên. Còn chưa tới à? Thương Thục Thanh hơi có vẻ thất vọng, lên tiếng hỏi. Phí Trường Lưu khẽ lắc đầu. Còn chưa tới, tính toán thời gian, hẳn là đã có kết quả, tin tức cũng sắp đến rồi. Quận chúa, xin mời vào bên trong dùng trà. Nhưng người nhường đường, đưa tay mời vào. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng mỉm cười từ chối. Không cần, ta không vào quấy rầy nữa, cáo từ. Cũng được, Phí Trường Lưu gật đầu, rồi phất tay gọi người tới, đang tính sai đệ tử đưa Thương Thục Thanh xuống núi, chợt phía sau có người bước nhanh tiến đến, trong tay cầm trang giấy dâng lên. Trưởng môn, có tin tức từ kinh thành Tề Quốc bên kia. Ồ, Phí Trường Lưu lập tức đưa tay nhận lấy, mở ra xem ngay. Thương Thục Thanh tính quay người đi cũng ngừng lại, ngón tay khẽ quệt mồ hôi rịn xuống cằm, mắt không chớp nhìn xem hắn. Trên mặt Phí Trường Lưu dần dần nở nụ cười, đưa tờ giấy trong tay cho nàng. Ngưu Hữu Đạo quả thực là Ngưu Hữu Đạo, xuất thủ bất phàm, nhìn như là phiền phức không ngừng dây dưa, lại bị hắn tiện tay hóa giải, mời quận chúa xem, có thể nói vương gia yên tâm được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thương Thục Thanh đỡ lấy trang giấy, nhìn thật kỹ nội dung được dịch ra, phía trên nói, Ngưu Hữu Đạo cũng không có tiếp nhận khiêu chiến, mà là trực tiếp phái một đám người tới làm thịt người khiêu chiến ngay tại trước mắt bao nhiêu người, đã chấn nhiếp phường đạo trích tứ phương Imri, không còn ai dám đi khiêu chiến Ngưu Hữu Đạo nữa. Tạ ơn Phí trưởng môn, vậy ta xin phép về trước để bẩm báo cho ca ca ta. Thương Thục Thanh cầm trang giấy giơ hai tay trả lại, nói. Phí Trường Lưu đưa tay nhận lấy, rồi phất tay với nữ đệ tử bên cạnh. Đưa quận chúa xuống núi đi. Vâng, quận chúa, xin mời. Nữ đệ tử đưa tay mời. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh yểu điệu của Thương Thục Thanh xuống núi, Phí Trường Lưu có chút thương tiếc cho nàng mà buông tiếng thở dài. Ai, một cô nương phẩm tính và hình dáng đều tốt, xuất thân cũng không kém, khuôn mặt lại quá đáng sợ, mọi thứ chân chính là hủy tại khuôn mặt, có nam nhân bình thường nào dám lấy, có lấy về thì làm sao đối mặt. Đời này khó tránh khỏi là phải cô đơn, là người có số khổ mà. Đối với gương mặt kia của Thương Thục Thanh, hiện tại hắn cũng đã nhìn quen, ban đầu khi mới nhìn thấy, quả thật là khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, không phải vấn đề tướng mạo có dễ nhìn hay không nữa, thậm chí gương mặt phổ thông hơi khó xem một chút thì cũng đành, đằng này lại quá dọa người đi. Một người bình thường như thế, có sao trên mặt lại mọc ra cái bớt đáng sợ đến như vậy? Chân chính là khiến người nhìn thấy phải thổn thức, đường núi trông chênh, Thương Thục Thanh cẩn thận bước xuống núi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ sầu lo. Tuy nói đạo gia một lần nữa đã thuận lợi hóa giải nguy cơ gặp phải, nhưng mà lúc trên đường đã gặp phải cao thủ chặn giết, vừa tới kinh thành Tề Quốc lại có người ám hại, nếu nói đằng sau sẽ thuận buồm xuôi gió nàng là không tin, không biết phía sau sẽ còn có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập đạo gia, từng bước đều đầy nguy cơ, nghĩ tới thôi đều khiến nàng lo lắng. Một chỗ sườn núi có bóng rừng cây tùm, Hồ Diên Vô Hận mặc bộ áo tơi ngụy trang, đầu đội mũ rộng vành, lẳng lặng nhìn xem vách núi đối diện. Đột nhiên trên vách núi có động tĩnh, một loạt bóng người xuất hiện, tay vung lên tung ra một loạt dây thừng từ đỉnh núi thả xuống dưới. Dây thừng còn đang lắc lư trên vách núi đá, hơn 10 tiểu tử trên vách núi động tác nhanh nhẹn từ đỉnh núi trực tiếp nhảy thẳng xuống, từng đứa co chân nảy bật trên vách đá dốc đứng, nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, khiến con ngươi Hồ Diên Vô Hận đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm thật gắt gao. Cha Hồ đứng hầu ở bên cạnh từ từ quay sang nhìn xem phản ứng của Hồ Diên Vô Hận. Một nhóm rồi lại một nhóm tiểu tử từ trên đỉnh núi nhảy xuống dưới vách núi. Dưới mặt sông có mấy cái bè gỗ, trên bè gỗ có mấy chục người đang đứng, thân ở trong đó Viên Cương đột nhiên tay vung dùi trống, nện mạnh vào mặt trống, một tiếng tùng vang lên. Mấy chục người đang đứng trên bè gỗ lập tức nhao nhao nhảy xuống nước liều mạng bơi tới sườn núi ở bên kia, mà đám tiểu tử nhảy xuống từ trên vách núi cũng cởi móc khóa móc vào sợi dây bên hông ra, sau đó lập tức quay đầu chạy tới bờ sông, cấp tốc nhảy xuống nước bới về phía bè gỗ. Đám tiểu tử ướt sũng từ dưới nước bò lên bờ, lại cấp tốc chạy tới bắt lấy sợi dây thừng treo trên vách núi, nhanh chóng trèo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đám tiểu tử bơi tới cạnh bè gỗ thì cấp tốc túm lấy bè gỗ, giữ chặt bên dưới bè gỗ, liều mạng bơi ngược dòng, đẩy bè gỗ về phía thượng du. Trên bè gỗ chỉ có một mình Viên Cương đứng thẳng tắp sừng sững, dần dần ngược dòng đi xa. Mà trên vách đá dựng đứng, một tổ cuối cùng leo lên sườn núi cũng cấp tốc thu lại dây thừng, sau khi mớ dây thừng treo trên vách núi đá biến mất, thân ảnh đám tiểu tử trên núi đá cũng biến mất phía bên kia sườn núi, không biết đã đi đâu. Hơ, lúc này Hồ Diên Vô Hận mới thở ra một hơi dài. Nghe nói Viên Cương mang theo đám người làm trong tiệm ra trốn sơn dã này giày vò, hắn bèn nhịn không được tới đây xem sao, muốn nhìn thử coi đang đám này đang chơi đùa cái gì, mấu chốt là người hồi báo cũng không biết bọn hắn đang chơi đùa cái gì nữa. Mới tới đây xem thử, không nghĩ tới sẽ thấy được cảnh này, một màn đám tiểu tử kết đội nhanh như chớp hạ xuống khiến hắn rung động không nhẹ, chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy luôn. Trên trăm người, xuống núi, lên bờ xuống nước, chỉ một lát công phu liền biến mất vô tung vô ảnh, thần tốc chân chính để hắn khắc sâu ấn tượng. Cha Hồ cười hỏi, tướng quân cảm thấy thế nào? Hồ Diên Vô Hận, binh quý thần tốc, kỳ binh, không phải thiết kỵ cưỡi ngựa, mà là kỳ quái khôn lường. Thử nghĩ coi, nếu là có người ỷ vào địa thế, khi đóng quân lại không để ý phía sau, đột nhiên xuất hiện kỳ binh từ trên trời rơi xuống, thừa dịp đêm tối tập kích bất ngờ tất nhiên sẽ bị giết cho trở tay không kịp, lại thêm chính diện tiến công, quân địch thất bại. Cha Hồ, trên thảo nguyên, loại phương thức này tựa hồ không có đất dụng võ. Hồ Diên Vô Hận, kỳ binh nha, hắn huấn luyện chi nhân mã này căn bản không phải dùng để cứng đối cứng trên chiến trường, mà là kỳ binh thích hợp thẩm thấu, điều tra các loại hình tập kích quy mô nhỏ. Cha Hồ, coi như không ở trên thảo nguyên, mà là đưa vào lãnh thổ nước khác luôn đi, trên chiến trường luôn có tu sĩ tham gia cảnh giới, loại thẩm thấu, điều tra này của bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Hồ Diên Vô Hận khẽ gật đầu, cũng không biết hắn luyện cái này để làm gì, bất quá. Mới có mấy ngày công phu, có thể thao luyện một đám người thành dạng này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những người này không có vấn đề gì chứ. Cha Hồ, cũng không phải ngay từ đầu đã được lưu loát như vậy, mấy ngày nay bọn hắn một mực luyện leo lên với hạ xuống kiểu này, lúc vừa mới bắt đầu, động tác đều rất vụng về, hiện tại đã dần dần có bộ dáng. Còn những người này, ta đều đã tra xét qua một chút, về mặt thân phận đều không có vấn đề gì, những người này cũng đều là chính tay Tam Thiếu Gia chọn ra từ trong hơn vạn người đến xin việc. Ta đích mình hỏi qua Tam Thiếu Gia An Thái Bình cũng không có làm bất luận cái gì quấy nhiễu Tam Thiếu Gia chọn người, chính Tam Thiếu Gia cũng là tùy tiện chọn, An Thái Bình chân chính có tham gia cũng chỉ là hai vị thiếu tay cụt chân kia thôi. Đằng sau đó, An Thái Bình lại tỉ mỉ tuyển chọn gần 200 thiếu niên cường tráng từ trong 300 người Tam Thiếu Gia đã chọn, sau khi thủ lấy người liền trực tiếp thao luyện, ban ngày, một nửa làm việc một nửa theo hắn thao luyện thay phiên lẫn nhau. Chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Tướng quân thử nghĩ xem, thật có vấn đề mà nói, An Thái Bình nào dám trắng trợn tới đây luyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, chỉ chút xíu người này, đối mặt Pháp Sư thủ hộ kinh thành, cũng chẳng thể gây sóng gió, nếu là 200 tu sĩ mà nói thì mới thật phải cẩn thận một chút. Tướng quân, có chuyện ngược lại là có chút kỳ quái, theo trưởng quỹ đậu hũ quán nói, vị ở Bạch Vân Gian kia tựa hồ có ý muốn tiếp cận An Thái Bình. Hồ Diên Vô Hận nghiêng đầu nhìn qua. Vị nào, cha Hồ, Tô Chiếu chính là nữ nhân Tây Viện Đại Vương nuôi dưỡng ở Bạch Vân Gian kia. Hồ Diên Vô Hận kỳ quái, ý đồ là gì, cha Hồ, ý đồ không rõ, Hồ Diên Vô Hận, đừng có làm ra cái gì tình yêu nam nữ đến nha, tính cách của vị Tây Viện kia rất cổ quái, ta không tiện nói nhiều cái gì, ngươi đã đánh hắn thành tàn phế, hắn sợ ngươi, ngươi nhìn chằm chằm vào, đừng để An Thái Bình xảy ra chuyện. Cha Hồ nén cười nói. Nếu thật như lời tướng quân nói, lỡ như An Thái Bình coi trọng nàng thì sao giờ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dáng dấp nữ nhân kia cũng không tệ. Hồ Diên vô hận xoay người, chắp tay ra sau lưng, thuận theo đường núi gập ghềnh đi xuống. An Thái Bình tiến hành dạy dỗ đều là mãnh tướng, mà lòng dạ lại ngay thẳng, thủ được bản tâm, tại trong loạn thế này, 10 phần khó có được, đây chính là khí khái, một chi quân đội bách chiến cần chính là khí khái, chính là người kiêu kỵ quân ta cần. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, còn có tiền đồ tốt đẹp đang chờ hắn, với nước với dân, cái gì nhẹ, cái gì nặng. Không thể để cho cái gái Thanh Lâu hủy hoại thanh danh của hắn, lúc cần thiết giết đi. Đậu hũ quán, Viên Cương cưỡi ngựa từ ven hồ chạy tới, quẹo vào ngõ nhỏ, vừa trở lại hậu viện, nhảy xuống ngựa, Cao Trường Quỹ liền chạy tới. Đông gia, bà chủ Bạch Vân Gian tới, vẫn là chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Không gặp, Viên Cương cự tuyệt thẳng thừng, bất quá lông mày lại chợt khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tay đang buộc dây cương hơi ngừng lại, lại nói. Chờ chút, vừa mới quay người tính rời đi truyền lời, Cao Trường Quỹ bèn quay lại nhìn hắn. Buộc dây cương ngựa xong, Viên Cương quay người đi ra, lúc đi qua người Cao Trường Quỹ cho câu. Ta đi gặp nàng, vâng, Cao Trường Quỹ cười ha ha. Mặt tiền cửa hàng, trên tiểu lâu, Tô Chiếu đang thưởng thức một bát đậu hũ trơn mềm, nhìn du thuyền trên hồ bên ngoài cửa sổ tâm tình rất không tệ. Tâm tình không tệ cũng phải, Nhiêu Hữu Đạo lại gặp phải phiền toái rồi, đây cũng không phải là do nàng làm, cảm giác ở một bên xem náo nhiệt cũng không tệ, nhẹ nhõm, vừa lòng hả dạ thế là có tâm tình tới đây. Cách chương.